Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 104, người được chọn. Góc truyện audio.com. Lễ hội chúc phúc, Lâm Tiêu nhìn Nami bên cạnh hỏi. Đúng vậy, đây là ngày đặc biệt mà 50 năm tổ chức một lần của tinh linh bộ tộc. Nami vừa ăn điểm tâm vừa nói. Trong ngày này, mọi tinh linh sẽ cùng nhau khiêu vũ xung quanh sinh mệnh thụ. Bởi vì cách 50 năm, sinh mệnh thụ sẽ ra hoa một lần và mục đích của việc khiêu vũ là để cầu chúc cho những cá thể tinh linh sau khi được sinh ra sẽ khỏe mạnh. Nami giải thích tiếp, thế không phải tinh linh tộc như ta và Eva cũng có thể tham gia sao? Lâm Tiêu hỏi, đúng vậy, chỉ cần các ngươi thành tâm chúc phúc cho những đứa bé tinh linh sắp chào đời là được. Nami mỉm cười nói, nếu vậy thì chúng ta nhất định sẽ đến a. Lâm Tiêu hướng về Nami nói, nếu vậy thì còn gì bằng, bây giờ đã không có chuyện gì thì ta đi trước đây. Nói xong nàng đứng vậy đi ra cửa nhưng đi được một đoạn nàng đứng lại định nói gì đó nhưng sau đó lắc đầu rồi đi mất. Lâm Tiêu thấy hành động của nàng thì lập tức khó hiểu nhưng cũng không để ý nhiều lắm. Cách tinh linh đại lục khoảng 50 dặm, thưa chủ tướng, tinh linh đại lục đã ở ngay trước mắt của chúng ta. Một tên quỷ hướng về Licorice cung kính nói. Licorice đang thưởng thức bữa tối thì nghe được báo cáo sau đó đặt muỗng đũa xuống rồi trầm giọng nói. Truyền lệnh của ta, toàn quân chuẩn bị, khi nào đến tinh linh đại lục thì lập tức tiến công. Tên quỷ sai kia sau khi nghe Licorice nói thì lập tức dạ vâng một tiếng rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Thấy tên quỷ kia đã đi ra ngoài. Licorice đi đến cửa sổ và nhìn về phương hướng của tinh linh đại lục lẩm bẩm. Tinh linh đại lục thì sao? Trước đây quỷ tộc bọn ta đã giết nữ hoàng của các người một lần thì lần này ta cũng sẽ làm như vậy. Huống chi bây giờ tinh linh tộc đâu còn là tinh linh một thời huy hoàng như nhiều năm trước. Trong giọng nói tràn ngập sát khí, tại tinh linh đại lục, chào mừng nữ hoàng bệ hạ đã trở về. Lily nhìn thấy Nami từ xa đi đến thì lập tức cung kính chào. Không cần đa lễ, Lala đâu rồi? Nami phất tay nói, Lala điện hạ đang luyện tập cùng với các trưởng lão. Lily cung kính nói, Nami nghe vậy thì gật đầu sau đó đi đến sân sau của cung điện. Khi đến nơi nàng thấy Lala đang điều khiển hỏa thiên sư chiến đấu với một con thần thú cấp 1 được các trưởng lão bắt về cho nàng luyện tập. Trải qua một thời gian tu luyện, bây giờ Lala con mắt đã chuyển thành lục sắc. Lala tăng tiến nhanh đến vậy nguyên nhân chính là do đẳng cấp và thiên phú của Hỏa Thiên Sư. Dù sao ký kết khế ước của Quỷ Thú Sư là đôi bên cùng tăng tiến. Từ lúc đến tinh linh đại lục, Nami đã liên tục nghiên cứu về việc con mắt của Lala chuyển qua màu trắng mà Lâm Tiêu đã nói trước kia. Điều này khiến nàng vô cùng khó chịu. Thấy Nami đi đến, những trưởng lão định hướng nàng hành lễ thì bị nàng giơ tay ngăn cản. Những trưởng lão đó thấy vậy thì gật đầu sau đó đi đến đứng sau lưng Nami vừa quan sát Lala phía dưới. Một vị trưởng lão lên tiếng, bệ hạ người đã nói chuyện đó với Lâm thiếu gia chưa ạ, nghe như vậy. Trong mắt Nami lập tức xuất hiện một tia dị dạng nhưng nàng mau chóng che giấu. Sau đó nàng hỏi. Các ngươi có chắc người đó là Lâm Tiêu không? Thưa bệ hạ, có thể bọn thần đoán sai nhưng mà sự phản ứng của sinh mệnh thụ là không thể nào sai được. Một vị trưởng lão lên tiếng, nhưng ta nhớ là Lâm Tiêu trong người mang cả ba dòng máu gồm nhân, ma, long mà, cả ba dòng máu ngoại trừ long tộc có sống ở tinh linh tộc và nhân tộc không có liên quan đến tinh linh tộc thì ma tộc chính là kẻ thù của chúng ta. Làm sao mà có thể được sinh mệnh thụ lựa chọn chứ? Nami từ tốn nói, thưa bệ hạ, quả thật chúng thần vô cùng ngạc nhiên khi mà sinh mệnh thụ lựa chọn vị thiếu niên đó. Nhưng mà đã được sinh mệnh thụ lựa chọn thì chứng tỏ vị thiếu niên đó chính là tương lai của tinh linh tộc chúng ta. Vị trưởng lão kia nói tiếp, vậy à, Nami lẩm bẩm nói, lúc này không ai biết trong lòng nàng nghĩ gì. Sau một lúc thì Lala kết thúc việc huấn luyện thì thấy Nami đang đứng một bên xem chính mình. Nàng mừng rỡ chạy về phía Nami hưng phấn nói. T. tỷ, ngày hôm nay ngươi đi đâu vậy a? Nami lấy ra một chiếc khăn tay giúp nàng lau mồ hôi sau đó cười nói. Ta hôm nay đến chỗ của Lâm Tiêu và Eva a, ta mời bọn họ tham gia lễ hội chúc phúc của tinh linh tộc a, vậy thì hay quá. Ta rất mong chờ được nhìn thấy những đứa trẻ tinh linh ra đời a, Lala vui vẻ nói. Sau đó cả hai cùng tiến vào trong đình viện ngồi ăn điểm tâm. Trong lúc ăn điểm tâm, Lala bỗng nhiên hướng về Nami nói. Tỷ, ta cảm thấy cuộc sống hiện tại vô cùng tốt a. Hay là ngươi nói với Lâm Tiêu ca cùng ở lại đây với chúng ta cả đời được không? Nghe vậy Nami hơi thất thần nhưng sau đó nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nàng xoa đầu Lala ôn nhu nói. Nếu như Lala yêu thích thì chúng ta sẽ sống bên nhau cả đời a. Nghe vậy Lala lập tức vui vẻ lên sau đó liên tục nói về tương lai của mấy người mà không để ý đến Nami bên cạnh đang suy tư điều gì đó. Cách chương.